Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 189, thế giới thứ tư, cố thiếu, xin tự trọng. 7, góc truyện audio.com, gắng gượng như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Tô Hòa rũ mi mắt vẻ mặt nhàn nhạt, nghe lời này của Tô Hòa, sau khi Cảnh Miên Miên hết khiếp sợ chính là mừng rỡ như điên. Thiền Thiền, cậu nghĩ thông rồi, tớ đã sớm nói với cậu rồi, cố thời diện đó không phải kẻ tốt lành gì, chứ có chút tiền còn lại cũng đâu có gì đặc biệt. Cảnh Miên Miên ôm lấy Tô Hòa âm thanh hiếm khi dịu dàng mấy phần, đừng thương tâm, cái cây siêu vẹo đó, không đáng để cậu bỏ ra một cánh rừng đâu. Mấy năm nay cố thời diễn đối xử không tốt với Lâm Thiền, Cảnh Miên Miên sớm đã nhịn không nổi. Bây giờ cuối cùng Lâm Thiền cũng buông xuống đoạn tình cảm này, Cảnh Miên Miên mặc dù rất thổn thức nhưng vui mừng. Vẫn nhiều hơn, tôi không sao, cậu không cần lo lắng cho tôi, trước kia tôi đã sớm có ý định ly hôn, chỉ là gần đây mới quyết định. Tô Hòa tỉnh bơ đẩy Cảnh Miên Miên ra, đúng rồi, Tiểu Miên, mấy ngày nay tôi có thể ở chỗ này của cậu không? Dù sao tôi ly hôn cũng không thể ở cố gia nữa. Cậu muốn ở bao lâu cũng được, sau này nhà tớ chính là nhà của cậu. Cảnh Miên Miên hào khí mười trượng, vỗ xuống salon bên cạnh tùy ý ở tớ nuôi cậu đến thiên hoang địa lão. Nghe lời này của Cảnh Miên Miên, Tô Hòa nhìn cô một cái, trước tiên cậu phải thoát khỏi mệnh được anh trai nuôi, thì mới nuôi tôi được. Cảnh Miên Miên bị Tô Hòa vạch trần nội tình, cô cũng không sợ xấu hổ, vậy tớ cho anh trai, tớ nuôi hai đứa mình luôn. Thấy Cảnh Miên Miên không đứng đắn, Tô Hòa giờ khóc giờ cười, cô đứng lên, được rồi, bây giờ trễ lắm rồi, đi. Ngủ sớm một chút, vậy tớ đi tắm, Cảnh Miên Miên lo lắng Tô Hòa sẽ suy nghĩ nhiều cho nên muốn ở cùng cô một chút. Cảnh Miên Miên biết Lâm Thiền thầm mến cố thời diễn 7-8 năm, bây giờ buông tha đoạn tình cảm này, trong lòng dĩ nhiên rất khó chịu. Tô Hòa biết Cảnh Miên Miên hiểu lầm, cô cũng không giải thích thêm, chỉ đổi một đạo cụ, bùa tùy tâm. Trong cửa hàng hệ thống, đạo cụ này sẽ khiến cho mọi người trong vị diện tiếp nhận sự thay đổi của Tô Hòa dễ như trở bàn tay, nếu không dùng đạo cụ này, e là Cảnh Miên Miên sẽ dè dặt chiếu cố Tô Hòa, đang thất tình. Này một thời gian dài, sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hòa một mình đón xe trở về ngôi nhà hôn nhân với cố thời diễn. Trước khi Lâm Thiền và cố thời diễn kết hôn, bọn họ đã ký hợp đồng tiền hôn nhân. Sau khi ly hôn, Lâm Thiền sẽ dứt bỏ sạch sẽ cố thời diễn chỉ phụ trách tiền thuốc thang cho cha cô cho đến khi cha Lâm chết hoặc là hết bệnh xuất viện mới ngừng. Bởi vì có bản hợp đồng tiền hôn nhân này, có ghi trong hôn nhân, cố thời diễn sẽ không có quỷ, làm ra hành động bạo hành, Tô Hòa tiếp nhận điều kiện ra đi sạch sẽ. Lúc Tô Hòa đến cố gia, cố thời diễn đã đi làm, nhà chỉ có người hầu đang dọn dẹp. Nhìn thấy Tô Hòa quay về, người hầu ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, cô còn tưởng hai vị gia chủ này sẽ nháo mấy ngày mới xong. Phu nhân, ngài ăn sáng không? Người duy nhất trong nhà tốt với Lâm Thiền là Lý Tẩu tiến lại nói. Ăn, Tô Hòa nói với Lý Tẩu, sau đó hỏi cố thời diễn đâu? Bình thường Lâm Thiền rất ít khi gọi tên cố thời diễn, đa số đều dùng từ chấm ANSTA. Để ám chỉ, Lý Tẩu nghe được sự lạnh nhạt trong giọng của Tô Hòa, đáy lòng của cô cũng không có nhiều kinh ngạc. Chỉ có một loại dự cảm xấu khó hiểu, tiên sinh đi làm, suy nghĩ một chút Lý Tẩu lại bổ sung một câu, ngày hôm qua tiên sinh phái người đi tìm ngài rất lâu, gọi điện thoại cũng không được, tối hôm qua ngài đã đi đâu. Âm thanh của Lý Tẩu mang theo quan tâm, cô là người duy nhất trong cố gia thương tiếc Lâm Thiền, cũng rất hy vọng Lâm Thiền có thể chung sống thật tốt với cố thời diễn. Điện thoại di động bị nước mưa làm hỏng. Tô Hòa giải thích một câu, sau đó nói, Lý Tẩu chỉ gọi cho cố thời diễn, nói anh ta dành chút thời gian đến cục dân chính với tôi một chuyến, chúng tôi làm thủ tục ly hôn. Cách chương,